Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao hành lang Hồng Bạch Thành Bảo lại dài đến thế? Nhưng đã rất gần rồi, nàng giờ đã thấy cầu thang ở phía xa. Nàng mặc áo cưới đỏ, đeo trang sức tân nương, lại giết chết một tên vệ binh. Vũ khí trong tay từ cục gạch ban đầu đã đổi thành trường kiếm cướp được từ vệ binh. Hô hô, cuối cùng cũng tới rồi. Bước chân dừng lại, trước mặt Đồng Tâm Trúc là cầu thang dẫn xuống lầu dưới. Khi nàng đứng trước cửa, Đại Điềm xuất hiện phía sau, ngăn nàng lại. Lã Lạc đang tìm ngươi, nếu giờ ngươi rời đi, hoặc gặp nguy hiểm, hắn tìm không thấy ngươi thì sao? Đồng Tâm Trúc thoáng dừng lại, rồi quay đầu nhìn Đại Điềm. Không biết, Lã Lạc nhất định sẽ tìm tới ta, ta cũng nhất định sẽ tìm tới hắn. Đại Điềm nghe vậy, nhất thời sửng sốt, khó tin thốt lên, sao thế được? Lý do đâu? Bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê. Đồng Lòng Trúc đẩy cửa thang lầu, dọc theo cầu thang hình khuyên đi xuống. Lưu lại tại chỗ cũ, Đại Điềm trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, tâm hữu linh tê. Làm sao có thể có loại năng lực này? Nàng đang gạt ta sao? Đại Điềm trầm mặt một lát, không tiếp tục theo sau Đồng Lòng Trúc, mà là quay người đi về một hướng khác. Khi Đồng Lòng Trúc chạy về phía Lã Lạc, Lã Lạc vẫn đang khoa tay múa chân trước cửa phòng đọc sách nhỏ phía sau. Cánh cửa này quá nhỏ, đối với thể hình của Cương Mỗ quả thật là khó khăn. Hắn quay đầu nhìn về phía Cương Mỗ, lại hỏi lần nữa, Cương Mỗ, ngươi có biện pháp biến thành hình dạng thiếu nữ không? Cương Mỗ ngơ ngác nhìn Lã Lạc, ánh mắt ngập tràn nghi vấn. Lã Lạc thấy bộ dạng của nó liền biết, trí thông minh của tên này khó mà sánh bằng đám đồ tể kia, bảo nó biến thân quả là khó khăn. Lã Lạc thở dài, được rồi, ngươi cứ ở đây chờ ta, nếu có người công kích ngươi thì phản kích lại. Biết. Căn dặn xong Cương Mỗ, Lã Lạc đi tới bậc thang tầng 2, nơi đây cũng là cầu thang nối liền hai tầng. Phía đối diện, hẳn là phòng máy móc ở tầng 2 trước đó. Nếu là Cổ Ca, hắn hẳn sẽ chọn phòng đối diện. Không biết Cổ Ca hiện giờ ra sao? Lã Lạc tiếp tục đi lên, chọn một phòng hai màu trắng đen. Vừa vào cửa, Lã Lạc liền phát hiện nơi này có điều bất thường. Nơi này từng xảy ra chiến đấu, có dấu vết thiêu đốt của Thánh Huy, còn có vết thương do đao kiếm gây ra, quá trình chiến đấu hẳn kéo dài nhiều lần. Kéo dài nhiều lần. Đúng vậy, hẳn là cùng một nơi lặp đi lặp lại nhiều lần chiến đấu. Lã Lạc nhìn thấy ngăn chứa đen trắng dưới chân, tuy không có vật gì, nhưng hắn đã đoán được tình huống có thể xảy ra ở đây. Cờ tướng. Là cờ tướng đen trắng. Bởi vì thời gian đã lâu, dấu vết chiến đấu nơi đây đã bị sức mạnh ác mộng làm giảm bớt một phần. Quân cờ đã hoàn toàn biến mất, từ dấu vết hiện tại, Lã Lạc cũng không thể phán đoán được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nơi này không có đồ vật, không có quân cờ, cũng không có lãnh chúa phòng thủ. Hẳn là đã bị người phá quan. Chẳng lẽ là Trần Mặc? Lã Lạc không chắc chắn nơi này có phải do Trần Mặc giải quyết hay không, nhưng dựa theo lợi ích trước đó mà nói, Trần Mặc ở tầng 1 thu được một hai món tín vật, vì liên thủ với hắn nên nhiều để cũng thu được một món. Nếu tài nguyên của hai người có thể tập trung, vậy coi như hai món. Trần Mặc ở tầng 2 không có thu hoạch được tín vật, nhưng nhiều để không xuất hiện, có thể là đi đối diện. Nói cách khác, lợi ích của hai người ở tầng 2 hẳn là không một món tín vật. Căn phòng trắng đen ở tầng 3 đã bị phá quan, khẳng định ít nhất thu được một món tín vật, thậm chí nhiều hơn. Nếu tín vật hôn lễ là những lễ phục chén rượu, vậy rất có thể Trần Mặc và nhiều để đã có đủ một bộ. Điều này không thể không cân nhắc một vấn đề, việc trở thành tân lang tự thân có tính là một phần thưởng không? Nếu coi là phần thưởng, vậy nội dung và tính chất của phần thưởng là gì? Không được, hai người kia, ta phải giết một người trước đã. Lã Lạc không ở phòng đen trắng lâu, thẳng đến tầng 4. Môi trường tầng 4 khác biệt rất lớn so với 3 tầng trước, nơi này có những căn phòng độc lập. Một số người sau khi vào phòng liền lập tức ra ngoài. Nhưng cũng có một số người sau khi vào phòng thì không bao giờ ra nữa. Cửa phòng đều khóa chặt, cho nên không ai biết bên trong rốt cuộc có gì. Lúc này Cổ Phương Nghiêm đang ở trong một căn phòng, đối diện hắn là một nữ nhân đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai hồng sa. Đúng vậy, người thu thập đủ tín vật, không phải Trần Mặc, không phải Nhiều Để, càng không phải Tề Cách Phi. Mà là Cổ Phương Nghiêm, người yếu hơn cả ba người kia. Phòng máy móc tầng 2, quy tắc trò chơi là bánh răng chính xác. Đây là một trò chơi rất thử thách nhãn lực. Cổ Phương Nghiêm dựa vào sự tính toán xuất sắc và thị lực, hắn thu được một món tín vật, cùng với sức mạnh ác mộng của người thắng cuộc, ác mộng. Nhưng Cổ Phương Nghiêm luôn để tâm đến Lã Lạc, cũng biết mục đích Lã Lạc tới đây là để lấy Đồng Lòng Trúc. Cho nên, Cổ Phương Nghiêm không muốn sức mạnh ác mộng, mà là dùng sức mạnh ác mộng đổi với Tề Cách Phi lấy một món tín vật tân lang khác, lễ phục. Sau đó, Cổ Phương Nghiêm, người từ nhỏ ở cô nhi viện, trò chơi giải trí duy nhất là cờ tướng đen trắng. Ở phòng cờ tướng tầng 3, hắn hoàn thành tuyệt sát, thắng Trần Mặc, lại thu được một món tín vật. Cổ Phương Nghiêm không biết trở thành tân lang cần bao nhiêu tín vật, cho nên hắn lại tới tầng 4, muốn tranh thủ trước khi bình minh, giúp Lã Lạc lấy thêm vài món. Không ngờ, sau khi hắn cầm 3 món đồ vào phòng ở tầng 4, lại thấy một tân nương ở đây. Một nữ nhân mặc trường sa xanh lá, đội mão xanh lá. Tình huống này đã vượt quá dự liệu của Cổ Phương Nghiêm. Nhưng tân nương này dường như không phải đồng lòng trúc. Nếu đã đến, sao không ngồi xuống? Ngươi không phải đã tìm được 3 món tín vật hôn lễ sao? Nếu tìm được 3 món tín vật hôn lễ, vậy có tư cách trở thành tân lang. Mà lại, các ngươi trong quá trình trở thành tân lang, kỳ thật tân nương cũng đang lựa chọn các ngươi. Ngươi biểu hiện rất tốt, tân lang tiên sinh của ta. Nữ nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo tinh khiết. Mặc dù nói lời rất hấp dẫn, nhưng ngữ khí lại bình thản như nước, không hề gợn sóng. Nói đơn giản, chính là nói chuyện vô cảm. Tân lang. Cổ Phương Nghiêm nhìn 3 món đồ trong tay, sắc mặt hơi khó coi. Những thứ này là cho bạn ta dùng. Không phải ta dùng. Lúc này, tâm tư của Cổ Phương Nghiêm vẫn còn lưu luyến ở bát mì mới kia. Về phần nữ nhân, hắn đã cùng Khải Ca trải qua rất nhiều lần. Dù sao Lạc Ca có Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Lòng Trúc, không cần mang theo Lạc Ca, chuyện cũng sẽ không nhiều như vậy. Muốn thì muốn, 150 một lần, nữ nhân thôi, trong mắt Cổ Phương Nghiêm chỉ là chuyện đó. Một người xinh đẹp, quan tâm, mát xa cho ngươi, lại không làm phiền ngươi, chỉ cần 150. Cái này còn tìm gì vợ? Hắn hiện tại là thiếu 150 người sao? Nhưng mà ngươi lại trực tiếp đưa cho hắn một người vợ. Cái này, đưa một lão bà không tốt sao? Nhiều khi việc không phải tính toán như vậy. Cổ Phương nhất suy tính nhiều điều, ví như nữ nhân này về sau sẽ gây ra chuyện gì? Có hại hay không? Nếu có hại, sẽ là dạng nguy hại nào? Hắn là người phàm, đây đều là những vấn đề hắn cần suy tính. Ngay khi Cổ Phương nhất có chút kháng cự, tân nương đã chậm rãi đứng dậy. Không phải tự mình sử dụng. Vậy ngươi có biết hay không, trở thành tân lang ý nghĩa ra sao? Người mặc áo cưới xanh lá cây này, bước những bước chân dài chậm rãi tiến lại gần Cổ Phương nhất. Cổ Phương nhất đã lui đến góc tường, không thể lui nữa. Chỉ có thể kiên trì. Ý nghĩa ra sao? Mang ý nghĩa là quà tặng của ác mộng đại nhân, đây là vật mà nó tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi chẳng lẽ không muốn thứ gì sao? Muốn theo đuổi thứ gì sao? Đạt được quà tặng của ác mộng đại nhân, rất nhiều chuyện trước kia ngươi không thể hoàn thành, hiện giờ đều có thể làm được. Tân nương áo xanh lá cây chậm rãi giơ lên khăn che đầu. Đôi mắt xanh biếc hẹp dài, thân hình cao gầy, phía sau lưng là lớp lông vũ dày đặc, toàn thân như một bức tranh yêu dị. Nữ nhân này, thật dài a. Tóc dài, mắt dài, cằm dài, chân dài. Dù sao cũng cho người ta cảm giác rất dài, bộ ngực cũng khá săn chắc. Cổ Phương nhất tuy không có nhiều hứng thú với nữ nhân, nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Nữ nhân này dung nhan, so với kỹ nữ hạng 150 tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng là trình độ hoa khôi hội sở cấp cao. Ta gọi Đồng Mộng, ta là tân nương, ngươi tên gì? Cổ Phương nhất nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đồng Mộng, ánh mắt mãnh liệt giao nhau, khiến ánh mắt Cổ Phương nhất có chút hoảng hốt. Ác mộng chi lực của Đồng Mộng chạm đến tâm thần hắn. Trong nháy mắt, Cổ Phương nhất nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví như những chuyện từng cùng Lã Lạc cùng nhau phấn đấu, những chuyện vui vẻ cùng mấy người khác. Hắn muốn trở thành người bạn đáng tin cậy, hắn yêu quý Lã Lạc, Chu Khải và cảm giác được tin tưởng từ những người bạn cũ. Nhưng hắn biết, năng lực của mình càng ngày càng không đủ. Đây là điều Cổ Phương nhất luôn quan tâm, lại làm bộ không quan tâm. Hắn không nhất thiết muốn đuổi kịp Lã Lạc, nhưng hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng của Lã Lạc. Tâm linh có nhu cầu, tức là có lỗ hổng. Mà ác mộng chi lực, chính là khắc tinh của lỗ hổng tâm linh. Ánh mắt Cổ Phương nhất dần dần mơ màng, màu tím đại diện cho ác mộng chi lực bắt đầu lan tràn trong mắt hắn. Thực ra lỗ hổng tâm linh của Cổ Phương nhất còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Dù sao cũng là người lớn lên ở cô nhi viện, người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khi, Cổ Phương nhất còn khao khát sức mạnh hơn cả những người trong nhóm Jagger Bay. Hắn mỗi lúc mỗi giờ đều tu luyện, không ngừng tu luyện, chỉ riêng về sự chăm chỉ, Cổ Phương nhất là người quen biết Lã Lạc, có thời gian tu luyện nhiều nhất. Mà Cổ Phương nhất lại có thiên phú rất tốt, tiến bộ của hắn kỳ thật đã rất nhanh. Nhưng so với Lã Lạc và những người cùng chí hướng, tốc độ này vẫn chưa đủ. Thậm chí đôi khi, Cổ Phương nhất sẽ hâm mộ Chu Khải. Bởi vì Chu Khải thực vật chủng hóa, có thể cho hắn thêm một con đường tăng cường sức mạnh. Nhưng Cổ Phương nhất cũng rất kiên định, hắn biết mình không thể thật sự biến thành dị chủng. Nếu biến thành dị chủng, sẽ không thể ở trong tường, đến lúc đó, sẽ phải chia lìa với huynh đệ. Hắn không muốn như thế. Ta gọi Cổ Phương nhất. Nguyên lai tân lang của ta, tên là Cổ Phương nhất. Đồng Mộng chậm rãi đi tới trước mặt Cổ Phương nhất, lấy ra một chiếc nhẫn đồng thau dành cho nam giới, đeo vào ngón áp út của Cổ Phương nhất. Ta đã đeo nhẫn cưới cho tân lang của ta rồi. Vậy tân lang của ta bây giờ có nên thay lễ phục, cùng ta đi vào điện đường hôn lễ không? Cổ Phương nhất ánh mắt vẫn cứng ngắc, hắn mơ màng cầm lấy lễ phục trong ba lô. Tốt. 10 phần lưu loát mặc vào lễ phục, Cổ Phương Nhất từ trong túi lễ phục, lấy ra vật phẩm hôn lễ thứ hai, nhẫn cưới nữ. Sau đó hắn giơ tay trái Đồng Mộng lên, đeo chiếc nhẫn đồng thau vào ngón áp út của Đồng Mộng. Toàn bộ quá trình rất tự nhiên, đeo xong nhẫn, Đồng Mộng duỗi duỗi ngón tay, cười vui vẻ. Ha ha, đây chính là Khâu Cô Lăng đại nhân muốn sao? Lễ nghi và lời hứa hẹn của nhân loại. Cảm giác này, quả thực tràn đầy nghi thức. Đồng Mộng nắm lấy tay Cổ Phương Nhất, đi tới chiếc bàn bên cạnh phòng. Bây giờ, rót cho ta một chén rượu, Tân Lan. Cổ Phương Nhất cầm ấm rượu trên bàn, lấy chén rượu của mình, rót cho Đồng Mộng một chén. Đồng Mộng cũng rót cho Cổ Phương Nhất một chén. Nàng nắm tay Cổ Phương Nhất, hai cánh tay mảnh khảnh giao nhau, giơ chén rượu lên. Tốt, tuy ta không rõ tại sao lại có nghi thức uống rượu phức tạp như vậy, nhưng đây cũng là bước cuối cùng. Ở thời kỳ viễn cổ, nghi thức này có một cái tên kỳ lạ, gọi là rượu hợp cẩn. Đây là nghi thức tìm kiếm được sau khi tra cứu rất nhiều điển tịch và tin tức của viễn cổ. Đồ vật của nhân loại, quả thực đủ phức tạp đó a. Quá trình rượu hợp cẩn khiến Cổ Phương Nhất có chút kháng cự bản năng. Bởi vì hắn thấy được những sợi lông ở cổ và tóc Đồng Mộng, giống như lông vũ. Nàng là dị chủng. Nàng là dị chủng. Cổ Phương Nhất muốn từ chối, nhưng thân thể hắn không còn do hắn điều khiển. Chén rượu đã đặt ở bên miệng. Tấn tấn tấn. Một chén rượu vào bụng, Đồng Mộng thay đổi thái độ với Cổ Phương Nhất. Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Cổ Phương Nhất, sau đó thì thầm, Xuân Tiêu Nhất Khách Thiên Kim, lúc này, chúng ta có nên làm gì đó không? Phu quân. Tướng công. Lão công. Quan nhân. Ngón tay dài nhỏ của Đồng Mộng đã luồn vào trong ngực Cổ Phương Nhất, nàng nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo Cổ Phương Nhất lên giường. Cởi áo nới dây lưng, nước sữa hòa nhau. Đột nhiên, đầu ngón tay Đồng Mộng đâm vào ngực Cổ Phương Nhất, nơi đó là vị trí trái tim. Hai mắt Cổ Phương Nhất trong nháy mắt sáng tỏ, ánh mắt mê loạn lập tức biến mất. Chỉ còn lại một chiến sĩ hung ác. Cái súng ổ quay đường kính lớn không biết khi nào đã nằm trong tay, chỉ vào trán Đồng Mộng. Ám năng mãnh liệt trên thân súng lóe sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể làm bị thương ngươi, để kế hoạch của ngươi không thể hoàn thành. Cổ Phương Nhất dùng tay kia chống đỡ ngực Đồng Mộng, ngăn cản sự áp bức của nàng. Nhưng Đồng Mộng căn bản không để ý, nàng cúi người xuống, dán sát bên tai Cổ Phương Nhất nói, Cổ Phương Nhất, ta có thể đọc hiểu tâm linh ngươi, ta biết ngươi muốn gì. Chủ nhân của ta cũng có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ví dụ, có thể tự do đi lại trong nhân gian với sức mạnh của dị chủng, giống như Lã Lạc. Ngươi sẽ từ chối sao? Cổ Phương Nhất đột nhiên nắm chặt ngón tay, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ rất lâu, cũng trầm mặc rất lâu. Nhưng kỳ thật, suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại vài giây sau, hắn bỏ súng xuống. Ác mộng lực lượng sao? Không sai, đây mới là ác mộng chi lực, những thứ minh viêm thô thiển và ác mộng kia, căn bản không cùng một cấp bậc. Đồng Mộng tiến đến nằm lên người Cổ Phương Nhất. Cổ Phương Nhất đột nhiên bắt lấy tóc nàng, một tay kéo Đồng Mộng xuống. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình lấy. Hai người đổi vị trí. Ha ha ha ha ha. Đồng Mộng phát ra một tràng cười quyến rũ, sau đó lại đâm ngón tay dài nhỏ vào ngực Cổ Phương Nhất. Hay là vị trí trái tim. Dù não là trung tâm tư duy, nhưng trái tim mới là nguồn sức mạnh. Tất cả máu huyết và động lực của ngươi đều đến từ trái tim. Cổ Phương Nhất hơi nghi hoặc, không hiểu ý Đồng Mộng. Có ý tứ gì? Ta chẳng hiểu gì cả. Không hiểu lời nói sao? Muốn có sức mạnh, thì phải hiểu được sự khác biệt trong đó. Đồng Mộng trên người bộc phát ra ngọn lửa minh viêm và ám năng mãnh liệt, trong nháy mắt kéo Cổ Phương vào không gian dị vực ác mộng. Thân hình nàng không còn là dáng vẻ của một nữ nhân bình thường. Một đôi cánh lông vũ khổng lồ màu xanh lá cây từ phía sau lưng Đồng Mộng vút lên, từng mảng lông vũ như vảy cá che phủ không gian. Những chiếc lông vũ ấy dần dần bao bọc lấy Đồng Mộng và Cổ Phương. Hình ảnh bên trong không thể diễn tả. Cổ Phương chỉ cảm thấy thân thể nóng như lửa đốt. Vùng tim đập liên hồi, sự thay đổi này là điều Cổ Phương từng vô cùng mong đợi, lại vô cùng xa lạ. Biến đổi. Lã Lạc vừa lên tầng 4, đã thấy một người đứng trên hành lang. Đó là Trần Mặc, giáo đồ của Lê Minh giáo hội. Hắn nhìn Trần Mặc, và Trần Mặc cũng nhìn về phía hắn. Ngươi khỏe chứ, Lã Lạc? Trần Mặc chào hỏi rất tự nhiên, không hề che giấu việc nhận biết Lã Lạc. Chúng ta quen biết sao? Lã Lạc nheo mắt. Trần Mặc cười cười. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Trần Mặc, là một tín đồ trung thành của Mộ Quan. Giống như tất cả mộ quan giả khác, ta tồn tại vì truy đuổi Lê Minh. Như Kiều Tinh Đại Nhân, Đồng Tâm Trúc, Hàng Thi Vũ, chúng ta mỗi khắc đều đang tìm kiếm ánh sáng. Trong biển người mênh mông, họ tìm được ngươi, đó là điều may mắn. Mà giờ đây, ta cũng tìm được ngươi, xem ra, ta cũng rất may mắn. Trần Mặc khom người chào Lã Lạc. Trong mắt Lã Lạc, cử chỉ này giả dối, hành vi là màu, lòng dạ độc ác như da rắn. Tuy đều là mộ quan giả, nhưng Trần Mặc mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với Kiều Tinh và những người khác. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết đối phương không phải người tốt. Có ác ý sao? Có, ác ý rất nặng, nói là thù giết cha cũng không quá lời. Mẹ kiếp, lại có ác ý nặng như vậy với ta. Vừa nói lời truy tìm Lê Minh lại ác độc như vậy, thật quá đáng. Nhắc nhở thân thiện, Đồng Tâm Trúc và Hàn Thi Vũ cũng nói với ngươi những lời tương tự, ngươi sao không thấy họ giả dối? Nói bậy, Hàn Thi Vũ và Đồng Tâm Trúc là nữ nhân, lại xinh đẹp hơn, sao có thể so sánh được? Đã hiểu, tiêu chuẩn kép nổi tiếng quốc tế. Nếu là kẻ địch, lã lạc không muốn giấu giếm gì với Trần Mạch ở đây. Trần Mạch đúng không? Ác ý của ngươi sắp trào ra khỏi mũi rồi. Mọi người đều vui vẻ sống, sao lại nói những lời này? Không mệt sao? Lời nói của lã lạc khiến Trần Mạch cười. Quả thật rất mệt, nhưng không sao, chỉ cần giết được ngươi, nói vài lời trái lương tâm ta cũng không thèm để ý. Mà rất nhanh, ta sẽ không còn mệt nữa. Chúng ta đâu có quen biết. Ác ý của ngươi từ đâu ra? Ta có giết cha ngươi, hay cướp vợ ngươi? Mọi người đều lần đầu gặp mặt, ngươi giận dữ như vậy làm gì? Lã lạc nói bâng quơ, nhưng Trần Mạch đột nhiên im lặng. Không khí băng lãnh, sát ý bỗng dâng lên. Hắn từng trầm mặc nhiều lần, nhưng giờ phút này, hắn không muốn im lặng nữa. Lã lạc, ta thật sự rất ghen tị ngươi. Đôi khi, số phận con người như trời định. Không hiểu sao, ngươi lại trở thành mục tiêu theo đuổi của nàng. Đồng thời, nàng vì ngươi hy sinh tất cả. Nghe đến đó, lã lạc hiểu rồi, lý do của Trần Mạch lại là vì một người phụ nữ. Một mộ quan giả si tình. Mộ quan giả không phải đều là những kẻ vô tình sao? Như Đồng Tâm Trúc, họ đều trải qua sinh tử, rèn luyện lâu dài mới trở nên cứng rắn. Đồng Tâm Trúc rất xinh đẹp, có người yêu mến nàng cũng không lạ. Nhưng hai người chênh lệch tuổi tác khoảng 10 tuổi, hơi lớn. Tuy Liên Minh Địa Ngục không có giới hạn tuổi tác, nhưng Trần Mạch có chút nghi ngờ trâu già gặm cỏ non. Việc cướp phụ nữ, lã lạc tuyệt đối không thể chấp nhận. Thứ nàng theo đuổi căn bản không phải ta, chỉ là vì ta có thể mang đến cho nàng thứ nàng theo đuổi, hiểu không? Lã lạc nói đến Đồng Tâm Trúc, còn Trần Mạch nói đến Hàn Thi Vũ. Nhưng dù kết quả thế nào, cũng không quan trọng. Vì theo tính cách lã lạc, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Đây gọi là ích kỷ, đây gọi là tham lam. Đây gọi là muốn. Vì vậy, để Trần Mạch chết ở đây đi. Ta không hiểu. Trần Mạch còn chưa dứt lời. Hô hô. Một cơn gió nhẹ, ngón tay Trần Mạch khẽ động, một thanh kiếm hai lưỡi đột nhiên xuất hiện bên tai phải lã lạc. May mà phản ứng và tốc độ của lã lạc rất nhanh, mới tránh được đòn đánh này. Đã kiểm tra, đối tượng, A-19 phong chủ, cấp bậc LV4. Hiệu quả một gió lốc, phong nguyên tố chủ có thể điều khiển một phần sức mạnh của gió, đi lại trong gió. Hiệu quả hai phiêu linh, gió có thể ngăn cản, nhưng gió sẽ không bao giờ ngăn cản chủ nhân của nó. Hiệu quả ba phong bạo tụ tập, theo phong bạo hội tụ, sức mạnh của phong bạo chủ sẽ dần tăng lên. Hiệu quả bốn phong bạo giáng lâm, cuối cùng, phong bạo sẽ giáng lâm. Sức mạnh của gió sao? Thật nhanh. Lã lạc sờ mặt mình, đã trề da, tốc độ của đối phương quả thực phi thường. Còn Trần Mạch thì có chút kỳ quái. Nói chuyện phím lâu như vậy, trì hoãn lâu như vậy, mới tung ra một đòn chí mạng. Không đúng, ta rõ ràng đã đánh trúng mặt hắn, hắn đã bị thương, sao đòn đánh lại không hiệu quả? Vết trắng trên mặt lã lạc là gì? Một loại thủ đoạn phòng ngự hay bảo vật nào đó sao? Loại phòng ngự này, hẳn là không chịu được nhiều lần nữa. Trần Mạch không hiểu, cũng không muốn nghĩ. Có bảo vật phòng ngự thì sao? Chỉ cần tấn công nhiều lần, bảo vật mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ cạn kiệt năng lượng, đến lúc đó, lã lạc chỉ có thể để hắn xâm lược. Lã lạc, ngươi có thể trưởng thành rất nhanh, cũng có thể rất mạnh, nhưng ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi là chủ nhân của Lê Minh. Lê Minh giáo hội đã bệnh hoạn, chờ ta có được sức mạnh ác mộng, ta sẽ dẫn Hàn Thi Vũ đến một nơi hoang vắng không người. Mãi mãi không trở lại. Ta sẽ để nàng trở lại bên cạnh ta. Nàng chỉ bị ngươi lừa dối mà không hoàn chỉnh, ta sẽ để nàng giác ngộ, Hàn Thi Vũ mãi mãi là của ta. Lã lạc vừa định ra tay, lập tức sững sờ, Hàn Thi Vũ. Không phải Đồng Tâm Trúc sao? Người này, sao lại không theo kịch bản? Còn có cái gì Hàn Thi Vũ bị ta lừa dối, nói gì vậy? Chúng ta trong sạch mà. Đêm đó, hai người chỉ xoa bóp một chút, tâm sự, yên tĩnh qua đêm. Đều là người đứng đắn, khuy khoắt, nam nữ độc thân cũng sẽ không làm gì khác người. Trời, ta nghĩ ngươi. Lã lạc định nói với Trần Mạch giữa hắn và Hàn Thi Vũ không có chuyện gì không thể diễn tả. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên dừng lại. Hắn sao phải giải thích với Trần Mạch? Hắn sao phải giải thích với một kẻ sắp chết? Mà Hàn Thi Vũ. Lã lạc từ từ lấy ra phân lý nhĩ sáu thức, một tay chỉ thẳng vào Trần Mạch. Trần Mạch, Hàn Thi Vũ là người của ta. Ta với nàng ngay cả tên con cái cũng đã nghĩ rồi. Cho nên, ngươi nghĩ nhiều. Lã lạc lời chưa dứt, thân hình đã bộc phát, tốc độ kinh người. Trần Mặc cầm song nhận, ban đầu kinh ngạc, kế đó phẫn nộ, cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn Lã Lạc. Mặc dù nơi này không thích hợp chiến đấu, nhưng gió vẫn phải có. Trong gió này, ngươi cảm thấy ngươi nhanh hơn ta sao? Ngươi phải chết, Lã Lạc, ngươi phải chết. Lã Lạc đại kiếm đâm thẳng, Trần Mặc thân hình theo gió tiêu tán, biến thành vô số hạt nhỏ, tan biến trong gió. Rồi sau đó, đốt. Một kiếm đâm vào Lã Lạc hậu tâm, Thánh Huy cùng lực lượng khổng lồ hút bay Lã Lạc, đập mạnh vào tường. Oanh. Trần Mặc đè lên Lã Lạc. Lại không đâm trúng. Bí bảo phòng ngự sao? Hiệu quả này quả thật dị thường. Lã Lạc phủi tóc, từ đống đá vụn đứng dậy. Đầu óc ngươi lại bị đốt một chút, lần thứ hai, đáng tiếc không có hệ thống nhắc nhở. Quay đầu nhìn đống đá vụn phía sau, phát hiện ác mộng chi lực đã bắt đầu chữa trị pháo đài. Pháo đài còn có khả năng tự chữa trị. Quả thật dị thường. Lã Lạc đang thất thần, Trần Mặc đã đánh phủ đầu. Đang chiến đấu còn đi thần, người này, làm sao sống được đến giờ này? Trần Mặc nhờ tật phong chi lực, tốc độ cực nhanh, nhưng Lã Lạc còn nhanh hơn. Dù hắn cầm phân lý nhĩ cự kiếm, dù động tác chậm hơn Trần Mặc, vẫn nhanh hơn hắn. Vì sao nhanh? Thuộc tính cao, tăng phúc mạnh. Tát sau mà đến trước. Đốt. Phân lý nhĩ và song nhận va chạm, hơi nước phun trào, áp lực mạnh mẽ khiến song nhận uống cong. Nhưng song nhận của Trần Mặc không phải vũ khí tầm thường, vẫn chống đỡ được trọng kích của phân lý nhĩ. Quái lực gì đây? Trần Mặc đã dùng gần hết 8 phần thánh huy. Nhưng Lã Lạc chỉ dùng một tay, Phong Khinh Vân đạm áp chế hắn. Loại lực lượng này, loại tốc độ này, làm sao có thể? Thuộc tính nhân lực đạo. Không đúng, hơi nước của hắn hẳn là khí hợp. Trần Mặc phân tích năng lực của Lã Lạc đã tới gần, hai người gần như mặt dán mặt. Lã Lạc trả lời lại lời nói của Trần Mặc, đang chiến đấu mà phân tâm, thật là hành động ngu xuẩn, Trần Mặc tiên sinh. Táp. Lã Lạc nhất kiếm đâm ra, lại đâm hụt. Đánh không trúng sao? Nguyên tố hóa tức thời, vật lý miễn dịch. Trần Mặc hiện hình, dù hắn có thể dung nhập gió. Nhưng nếu Lã Lạc mạnh như vừa rồi, hắn không thể thắng. Lực lượng, tốc độ, lại có phòng ngự, thật đáng gờm. Người thường không làm gì được ngươi, nhưng rất xin lỗi, ta không phải người thường. Trần Mặc lại biến mất, mỗi lần xuất hiện chỉ 0-2-0-3 giây, Lã Lạc khó thích ứng. Đinh đinh đinh. Phân lý nhĩ liên tục chặn, nhưng không trúng mục tiêu. Nhưng Lã Lạc không hề hoảng loạn, vừa ứng phó, vừa tìm cách giết chết Trần Mặc. Lã Lạc phóng ra khí độc, lập tức bị cuồng phong của Trần Mặc thổi tan. Chân ni mã thao đảng, lại có người điều khiển gió, vô lại quá. Lã Lạc đang chửi bới, Trần Mặc xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm nhận xoay tròn, thánh huy ngưng tụ. Đây là ta học được ở chỗ Kiều Tinh đại nhân, cải tiến chiêu thức. Ta luôn xem đây là sát chiêu, ít dùng trước mặt người khác. Lần này, để ngươi xem thử. Song nhận, xoắn ốc. Lã Lạc nhìn song nhận xoay tròn, biểu tình kỳ quái. Không giống với lần đầu ta dùng xoắn ốc kiếm giết Ngô Ân sao? Thô ráp, khô quắc, không có trình độ. Lã Lạc không né tránh, dùng ngực tiếp nhận song nhận xoắn ốc. Phốc phốc. Kiếm nhận nhập thể, xoay tròn giảo sát. Trần Mặc đang mừng vì làm bị thương Lã Lạc, đột nhiên cảm thấy không ổn. Kiếm nhận từ phốc suy, dần thành đinh đinh đang đang, rồi chi chi xoay xoay. Song nhận sắc bén lại kẹt trong người Lã Lạc, kèm thánh huy và xoắn ốc kình, làm sao có thể? Trần Mặc đang do dự có nên bỏ kiếm, Lã Lạc đã tới trước mặt hắn. Cuối cùng bắt được ngươi. Phanh. Lã Lạc đấm vào ngực Trần Mặc, lực lượng kinh người xé nát phòng ngự của hắn. Thục. Trần Mặc phun máu, nhưng không thể dung nhập gió. Trần Mặc có năng lực đặc thù, nhưng ta đã gặp qua loại người này, ví dụ như thành viên của bóng ma chúa tể, Lam Thiên Dược Nghiệp. Họ dung nhập nguyên tố, khó chơi. Nhưng ta không phải Lã Lạc ngày xưa. Lã Lạc giữ chặt tay Trần Mặc, đột ngột vặn. Răng rách. Ách. Trần Mặc cố nén đau đớn. Rồi Lã Lạc đá vào đầu gối hắn. Răng rách. Lần này, Trần Mặc không chịu nổi. Nhưng Lã Lạc chưa dừng lại. Phân lý nhĩ vung về phía Trần Mặc. Trần Mặc bị Lã Lạc giữ chặt, không thể chạy. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, kiếm nhận lại nhào không trúng. Lã Lạc nhìn đoạn cánh tay trong tay, chửi thề. Thảo. Thật phiền phức. Cuồng phong tạo thành phong nhận cắt đứt tay Trần Mặc. Trần Mặc tự đoạn một tay để thoát khỏi Lã Lạc. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Ngươi sao lại mạnh như vậy? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Lã Lạc không để ý hắn, đã nghĩ ra cách bắt Trần Mặc từ trong gió. Khom người, hơi nước, bốn cản. Hơi nước cuồng bạo tràn ngập hành lang, cả cuồng phong của Trần Mặc cũng bị hơi nước của Lã Lạc áp chế. Khi cuồng phong bị đẩy đến cuối hành lang, Lã Lạc ra tay. Xoắn ốc kiếm, khí lãng. Đây là chiêu thức kết hợp quyền oanh và xoắn ốc kiếm. Lã Lạc đánh ra kiếm khí hình đinh nhốc, dạo sát gian phòng sau cùng. Sàn nhà, vách tường, trang trí, tất cả đều bị xé rách. Trần Mặc hiện hình ở góc tường, kiếm khí xé rách thân trên hắn, vết thương thấy xương. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Trần Mặc giơ cánh tay ánh sáng, chắp tay trước ngực, từ bỏ dùng cuồng phong chống hơi nước. Lê Minh cùng ta cùng tồn tại, thần thánh phục sinh chi quan. Thánh huy chiếu rọi, Lã Lạc đã gặp chiêu này trong mộng cảnh cổ phương, lúc đó do đồng lòng trúc sử dụng. Lê Minh giáo hội đại chiêu sao? Là chiêu thức thực sự tồn tại. Thần thánh phục sinh chi quan chiếu rọi, thánh huy mạnh mẽ chống lại kiếm khí của Lã Lạc, đồng thời chữa trị thương thế của Trần Mặc. Đỉnh cấp mộ quan giả, sức chiến đấu quả thật không tệ. Cùng cấp bậc, có thể cùng Lã Lạc dây dưa lâu như vậy, không nhiều lắm. Nhưng Trần Mặc đã quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Cơ hồ đã cạn kiệt khí lực để tiếp tục giao chiến với Lã Lạc. Hắn không nói lời nào, trực tiếp phóng tới Trần Mặc, ngay cả cơ hội để đối phương lên tiếng cũng không cho. Hắn muốn đánh nổ đầu Trần Mặc. Chỉ cần đầu Trần Mặc nổ tung, hắn không tin Trần Mặc còn sống nổi. Chết. Đông. Nhiều để dùng chân chặn kiếm Lã Lạc, tạo cơ hội cho Trần Mặc thở dốc. Đi mau. Tốt. Trần Mặc kéo lê cánh tay và chân gãy, lăn xuống cầu thang. Đi cái rắm. Phanh. Nhiều để lại một lần nữa chặn Lã Lạc, một quả lựu đạn năng lượng nổ tung trước mặt Lã Lạc, cuối cùng bức lui hắn. Ngươi thật sự đang tìm chết. Nhưng tốc độ của Lã Lạc vượt xa tưởng tượng, trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt Nhiều để. Nhiều để khác xa Trần Mặc, hắn tu luyện công pháp thú liệt nhân. Khí hợp bàn tròn kinh lực. Đây là phương thức phòng ngự hoàn toàn khác biệt với đông vòng khí hợp, nhưng Lã Lạc cũng phải thừa nhận, khả năng phòng ngự của Nhiều để thực sự đáng khen. Hắn đè Nhiều để xuống, ấn mạnh vào tường. Có lỗi, ta quên mình cũng là cấp 4. Song quyền vung vẩy, mỗi quyền của Lã Lạc đều mang ý định oanh sát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tường nổ tung, hành lang hư hại, thân thể Nhiều để cũng dần sụp đổ. Máu không ngừng chảy ra khóe miệng hắn, nhưng Lã Lạc vẫn không dừng lại. Oanh. Nắm đấm phồng lên vì hơi nước, cuối cùng đánh trúng ngực Nhiều để. Lực lượng khổng lồ khiến xương ngực Nhiều để vỡ vụn, độ mẫn cảm của nhục thể khiến Lã Lạc biết một kích này đủ để giết chết Nhiều để. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, rút kiếm trên đất, chém lìa đầu Nhiều để. Phốc phốc. Lần này, dễ chịu. Quay đầu lại, Trần Mặc đã biến mất. Tha bào liễu. Không sao, lần sau giết tiếp. Lúc này, vài người từ trong phòng bước ra, hoảng sợ nhìn Lã Lạc. Họ tưởng Nhiều để và Trần Mặc là người mạnh nhất nhóm này, không ngờ vừa ra đã chứng kiến Nhiều để bị Lã Lạc ngược sát. Điều này gây cho họ cú sốc tâm lý mạnh mẽ. Muốn chạy, nhưng tốc độ của họ cách xa Lã Lạc. Lã Lạc trong nháy mắt đã tới, bẻ gãy cổ hai người. Liên tiếp giết ba người, Lã Lạc lục soát thi thể họ nhưng không tìm thấy vật gì quý giá, điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Vật của Nhiều để đã giao cho Trần Mặc sao? Hai tên này có quan hệ gì? Quan hệ sống chết? Cần thiết đến vậy sao? Lã Lạc không biết Nhiều để căn bản không nghĩ giúp Trần Mặc, chỉ vì công kích của Lã Lạc quá hung bạo, không cho hắn cơ hội phản kháng hay chạy trốn. Hắn chỉ muốn ngăn đợt tấn công đầu tiên của Lã Lạc, sau đó phối hợp với Trần Mặc đào thoát. Nhưng hắn không ngờ thực lực Lã Lạc lại mạnh mẽ đến vậy. Khí hợp bàn tròn kinh lực của hắn căn bản không thể ngăn cản nắm đấm Lã Lạc, bị đánh chết trong tường. Quá oan uổng. Vài người trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cuối cùng chọn cách đánh đổi, đi qua cửa khác ở tầng 4 để tránh Lã Lạc. Còn Lã Lạc thì tìm kiếm, phát hiện tầng 4 không có cầu thang hay cửa nào dẫn lên cao hơn, điều này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ trong các phòng này? Lã Lạc đẩy vài cánh cửa, những cửa khóa lại không thể mở, bất kể tấn công thế nào cũng không được. Nếu là cửa không khóa, chắc chắn là phòng trống. Kiểm tra một vòng không có phát hiện gì. Điều này khiến Lã Lạc bực bội. Người quan sát có phát hiện gì không? Một tiền một hữu. Lã Lạc đi đi lại lại hành lang mấy lần nhưng vẫn không phát hiện. Hắn quyết định chờ một lát, xem có ai ra không. Hắn lấy thuốc lá từ đồ của Nhiều để, muốn hút một điếu, nghỉ ngơi. Nhưng vừa đưa thuốc lá lên miệng, người quan sát đột nhiên nhắc nhở. Phía sau ngươi có người, nàng xuất hiện rất đột ngột, ta thậm chí không phát giác được nàng xuất hiện lúc nào. Nhìn lời nhắc của người quan sát, ngón tay Lã Lạc cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Ngươi sắp kết hôn rồi, lúc này còn muốn hút thuốc sao? Mùi khói thế này, cô dâu sẽ không thích đâu. Một giọng nói của cô bé vang lên sau lưng Lã Lạc. Đây là một cô bé mặc áo cưới đỏ, ăn mặc rất xinh đẹp, khuôn mặt rất lanh lợi. Lã Lạc thử dùng người quan sát dò xét, nhưng nhận được thông tin như thế này. Danh sách S, 11 người quan sát đang kiểm tra mục tiêu, tính chất đặc thù của mục tiêu, hoặc một lực lượng nào đó cản trở người quan sát, không thể thu thập được thông tin. Mắt Lã Lạc hiếp lại, trước đây, dù đối phương có khả năng ẩn giấu danh sách, người quan sát cũng sẽ thu được thông tin cơ bản. Nhưng cô bé trước mặt lại là một trang trắng, chính điều này là thông tin lớn nhất. Vì có thể chống lại danh sách S cấp, chỉ có bản thân danh sách S cấp. Cho nên, cô bé này, hoặc là có danh sách mạnh mẽ có thể chống lại danh sách S cấp, hoặc là bản chất sinh mệnh của nàng. Hoặc là, chính nàng cũng có danh sách S cấp. Lã Lạc nhìn điếu thuốc trong tay, không châm lửa, mà là giơ tay lên. Cũng vì sắp kết hôn nên mới hút thuốc thôi. Đàn ông sau khi kết hôn áp lực lớn lắm. À, sao đàn ông sau khi kết hôn áp lực lại lớn thế? Lã Lạc bắt đầu nói dốc, đếm ngón tay. Vì trước khi kết hôn, đàn ông ăn no cả nhà không đói. Nhưng sau khi kết hôn trong tình hình hiện tại, 3 vạn tiền sính lễ là không thể thiếu. Sau đó cần nhà cửa, lại phải tính đến chuyện con cái. Sinh 2 đứa đi, tiền ăn, học phí, chi phí phụ trợ. Lã Lạc như niệm kinh kể hết các khoản chi phí cưới xin nuôi con cho cô bé nghe, khiến cô bé tê cả da đầu. Dừng. Ngươi đừng nói nữa, tê quá. Lã Lạc châm điếu thuốc, vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cô bé ngồi xuống. Đại Điềm nhíu mày, không để ý, trực tiếp bay đến, ngồi cạnh Lã Lạc. Quá trình bay của nàng khiến Lã Lạc kinh ngạc. Ngươi là dị chủng hay là người? Ta đương nhiên là người, ngươi không nhìn ra sao? Đại Điềm ánh mắt đắc ý, hưng phấn. Ta Lã Lạc muốn nói người quan sát của mình bị che giấu, thật sự không nhìn ra. Nhưng nghĩ lại, người và dị chủng thật sự có khác biệt lớn vậy sao? Như chính hắn, dù nhiều người cho rằng hắn đã biến thành dị chủng, nhưng hắn luôn cảm thấy mình là người, huyết thống thuần khiết. Thực ra, người và dị chủng không quan trọng đến vậy. Đúng rồi, tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Ta gọi Lư Tiểu Điềm, nhưng họ hay gọi ta Đại Điềm. Lư Tiểu Điềm. Nghe đến cái tên ấy, tim Lã Lạc như ngừng đập. Đương nhiên, hắn vốn không có tim, ngay cả hơi thở cũng không thông thuận. Nàng họ Lư, tên Tiểu Điềm, lại sinh sống trong pháo đài ác mộng. Lã Lạc trong lòng chất chứa vô và nghi vấn về thân phận, thân thế của Lư Tiểu Điềm, về ác mộng, về Khâu Cô Lăng và Lư Địch. Hơn nữa, trong đầu hắn chợt lóe lên đoạn đối thoại với ác mộng tại Hồng Bạch Thành Bảo Đính Lâu. Ác mộng, ngươi cảm thấy tâm hồn toàn là khổ đau, tim hắn cần bao nhiêu ngọt ngào mới lấp đầy. Ngươi sai rồi, Lã Lạc. Tâm hồn tràn ngập khổ đau, chỉ cần một chút ngọt ngào cũng đủ lấp đầy tất cả. Tâm hồn toàn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổ đau, chỉ cần một chút ngọt ngào, thật sự có thể lấp đầy tất cả sao? Lã Lạc vô thức hỏi, nhưng Lư Tiểu Điềm lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Tâm hồn khổ đau thì ít nhất phải uống 3 chén trà lớn mới được. Tráng tốt a. Lã Lạc chăm chú nhìn Lư Tiểu Điềm, muốn từ ánh mắt và cử chỉ của nàng tìm ra manh mối. Nhưng hắn không nhìn ra được gì, mỗi cử chỉ, hành động của Tiểu Điềm đều tự nhiên đến lạ, không hề gượng ép. Lần thăm dò này, không biết thành công hay thất bại. Hắn không thể xác định quan hệ giữa Lư Tiểu Điềm và ác mộng, thậm chí không thể xác định quan hệ giữa nàng và Lư Địch. Chỉ là cái tên và tuổi tác của nàng, sao lại khiến Lã Lạc cảm thấy rợn người đến vậy? Ngươi nói bọn hắn là chị ai? Lư Tiểu Điềm lộ ra vẻ mặt quái dị. Người? Trong pháo đài ác mộng sao có thể có người? À, gần đây hình như nhiều hơn, ví dụ như các ngươi, những tân khách này, xem như khách mới của pháo đài. Nhưng trước kia thì không có. Ta nói bọn hắn, đương nhiên là chỉ các dị chủng. Ví dụ như già Khổ Đinh, Linh Già, Ngải Âu, Đồng Mộng, Đồng Diễm, Ngải Lệ. Lã Lạc gật nhẹ đầu. Lư Tiểu Điềm nói đến chính là những lãnh chúa của pháo đài. Nếu ngươi là người, thì có thể chung sống hòa thuận với bọn chúng sao? Đương nhiên rồi. Ngươi đã từng thấy chúng chủ động tấn công ngươi chưa? Lãnh chúa trong pháo đài ác mộng, tuy nhìn hung dữ, nhưng thật ra rất dễ nói chuyện. Không đạt đến điều kiện đặc biệt, chúng rất ít khi tấn công người. Điều kiện đặc biệt a? Lã Lạc thừa nhận điều này. Các lãnh chúa dị chủng trong pháo đài không hề có ý định chủ động tấn công. Mỗi người đảm nhiệm chức vụ của mình, dường như đều có tác dụng chuyên môn. Đối với người, hình như cũng không có ác ý rõ ràng nào. Phù thủy Ngải Lệ tấn công cũng là do tự mình lợi dụng khả năng quan sát và thu thập tin tức để cuồng tẩy bánh kẹo mới dẫn đến. Lư Tiểu Điềm nhìn thấy vẻ suy tư của Lã Lạc, giang tay ra, nhìn vẻ mặt của ngươi, đã hiểu ra rồi. Cũng phải thôi, ngươi là người ngoài, không hiểu rõ nơi này cũng là chuyện bình thường. Nàng có chút đắc ý, vẻ mặt như đứa trẻ được người lớn khen ngợi, có chút cần ăn đòn. Nhưng đáng nói là, sau khi nói xong, Lư Tiểu Điềm lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá bên cạnh Lã Lạc, chuẩn bị đưa lên miệng. Đùng. Nhưng tay nàng cầm điếu thuốc lập tức bị Lã Lạc đánh bật. Tiểu hài tử, hút thuốc gì thế? Nhìn Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc không hiểu sao lại tự nhận mình là người thúc, đúng là người thúc. Tiểu Điềm ngạc nhiên nhìn Lã Lạc. Ngươi đánh ta. Ngươi thế mà đánh ta. Thế nào? Nếu ngươi không ngoan, ta còn có thể đánh mông ngươi nữa. Lã Lạc vẻ mặt hung dữ, Lư Tiểu Điềm tức giận đến đỏ mặt. Ta lớn thế này chưa từng bị ai đánh, ngươi thế mà đánh ta. Đánh ngươi thì sao? Dù sao tiểu hài tử không được hút thuốc. Nếu không nghe lời, đánh là phải rồi. Lã Lạc giật lấy điếu thuốc trong tay Tiểu Điềm, rồi nhét lại vào hộp. Lư Tiểu Điềm giật giật khóe môi, định phản bác Lã Lạc, nhưng chợt nhận ra lời lẽ cạn kiệt, đành im lặng. Chẳng lẽ vì một điếu thuốc mà phải lao vào ẩu đả với Lã Lạc? Không hút thì thôi, ta chỉ tò mò thứ ấy có mùi vị ra sao, sao lại có người ưa thích đốt thứ đó trong miệng. Lã Lạc lại nheo mắt. Lư Tiểu Điềm nói đốt trong miệng. Ý tứ rất rõ ràng, nàng đã thấy người khác hút thuốc. Là Tân Lang hay hậu tuyển nơi này? Hay là Lư Địch? Thuốc lá là công cụ giải tỏa áp lực của nam nhân, khi nam nhân chịu áp lực lớn, một điếu thuốc lá có thể giải quyết phần nhiều phiền muộn. Dù hút thuốc có hại sức khỏe, nhưng nhiều khi, tác dụng của thuốc lá bị người ta bỏ quên. Lư Tiểu Điềm nửa hiểu nửa không nhìn Lã Lạc. Dùng thuốc lá để xoa dịu áp lực. Đúng vậy. Nhiều người chỉ thấy hại của thuốc lá, nói lung tung về ung thư phổi, sống ít đi 20 năm vân vân. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng ai nghĩ tới một con bò công ty, ngày ngày 1996, về nhà còn phải đối mặt với vợ con. Công việc và sinh hoạt chiếm hết thời gian giải trí của họ. Phòng vệ sinh 5 phút, trên xe 5 phút, đầu cầu thang 5 phút là những khoảnh khắc giải trí hiếm hoi của họ. Nhìn Lã Lạc vẻ mặt thẫn thờ, Lư Tiểu Điềm đá một cước, ngươi tuổi còn trẻ mà đã nhiều cảm khái thế. Con ngươi đâu? Lã Lạc thực muốn đánh Lư Tiểu Điềm một trận, nhưng lại thôi. Chưa kể thân phận đối phương, vạn nhất đánh không lại một đứa trẻ 7-8 tuổi thì quá mất mặt. Trời! Việc cấp bách là tìm được Tâm Trúc. Nếu tầng 4 không có lối ra, thì Lư Tiểu Điềm có biết đường lên tầng cao hơn không? Lư Tiểu Điềm, ngươi có biết đường lên những nơi cao hơn trong tòa thành này không? Ngươi muốn đi tìm Tân Nương sao? Trời, đúng vậy. Khó đấy, bây giờ chưa đến giờ hôn lễ, tầng 4 trở lên là khu cấm, khó khăn lắm. Khó khăn? Làm sao bây giờ? Lã Lạc nhìn Lư Tiểu Điềm, giờ xem ra, khả năng duy nhất lên lầu nằm ở Lư Tiểu Điềm. Đứa trẻ này tinh quái, phải vòng vo một chút. Có lý. Lã Lạc tất nhiên không bỏ qua con đường thông tin này. Nếu thu thập được chút tin tức quan trọng thì vô cùng hữu ích. Lư Tiểu Điềm. Làm gì? Ta có kẹo đây, ngươi muốn không? Lã Lạc lấy ra kẹo phù thủy ngải lệ, hắn đã ăn hết phần mình, đây là phần dự trữ. Nhưng Lư Tiểu Điềm chỉ biểu môi, ta sống ở đây nhiều năm rồi, ngươi đừng tưởng ta chưa từng ăn kẹo ngải lệ nhé. Ngươi bày đặt thế, như con nhà quê. Nhà quê. Từ này rất thích hợp. Lã Lạc hơi im lặng, tiểu cô nương này khó đối phó quá, chẳng lẽ phải cho nàng một điếu thuốc? Không được, không thích hợp. Vòng vo. Vòng vo. Lư Tiểu Điềm, cha mẹ ngươi tên gì? Nói cho ta biết, ta xem ta có biết không? Lã Lạc, mưu kế lừa trẻ con của ngươi quá tầm thường rồi. Lư Tiểu Điềm vẫn vẻ khinh thường, khiến Lã Lạc cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đứa trẻ có thể sống tốt trong thế giới dị chủng, làm sao là nhân vật đơn giản? Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ai tìm ta? Chỉ là có động tĩnh ở đây, ta đến xem thôi, ai ngờ vừa đến đã thấy ngươi giết người. Lư Tiểu Điềm kể lại quá trình Lã Lạc giết người một cách hời hợt, như không để tâm. Điều này càng làm Lã Lạc chắc chắn, đứa trẻ này quả thật không bình thường. Được rồi, ta kể cho ngươi một câu chuyện, đổi lại ngươi nói tên cha mẹ ngươi cho ta, thế nào? Lư Tiểu Điềm suy nghĩ một lát, không lập tức đáp ứng, ngươi nói trước đi, câu chuyện tên gì? Lã Lạc nhíu mày, Tô Ngộ Không đại chiến Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Ở quê ta, đó là câu chuyện rất thú vị. Tô Ngộ Không là ai? Hồ Lô Tiểu Kim Cương là cái gì? Tên người và dị chủng. Lư Tiểu Điềm tuy đã nghe rất nhiều chuyện kể của loài người, sử thi, truyện cổ tích, chuyện xã hội, tiểu thuyết, nhưng tên Tô Ngộ Không đại chiến Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nàng chưa từng nghe qua. Có lẽ là một đoạn sử thi hào hùng về cuộc chiến giữa nhân loại và dị chủng. Nghe thử xem sao. Nghĩ đến đây, Lư Tiểu Điềm khẽ gật đầu. Vậy ngươi nói đi. Trong một đêm tối đen như mực. Dạng này, rồi lại dạng này. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Lã Lạc dựa vào Tây Du Ký và anh em Hồ Lô, miễn cưỡng bị ra một câu chuyện có đầu có đuôi, khiến Lư Tiểu Điềm ngạc nhiên. Cho nên cuối cùng Tô Ngộ Không và Hồ Lô Tiểu Kim Cương đồng quy vu tận. Lư Tiểu Điềm vẻ mặt nghi hoặc, Lã Lạc kể chuyện này, kết cục này, nàng khó lòng chấp nhận. Nhưng Lã Lạc lại hết sức khẳng định, gật đầu lia lịa, bởi vì thời gian sắp đến 9 giờ. Dù hắn rất hứng thú với thân phận và bối cảnh của Lư Tiểu Điềm, nhưng câu chuyện nhất định phải kết thúc ở đây. Đúng vậy, kết cục cuối cùng chính là như thế. Ta đã kể xong, ngươi có thể nói cho ta biết cách lên tầng 5 không? Lã Lạc, ngươi kể cái gì mà chuyện vớ vẩn thế này hả? Cái này gọi là đầu voi đuôi chuột, chẳng ra sao cả. Lư Tiểu Điềm hơi tức giận, nhìn bộ dáng ấy, liền biết nàng không định nói cho Lã Lạc cách lên tầng 5. Lã Lạc nghe xong, lập tức nổi giận đùng đùng. Ai, ngươi nha đầu này, quỵt nợ đúng không? Vừa rồi đều là ngươi nói, ta đâu có đáp ứng ngươi. Tiểu nha đầu hỗn láo, đừng ép ta ra tay. Lã Lạc vươn tay định chụp về phía Lư Tiểu Điềm, không ngờ Lư Tiểu Điềm nhẹ nhàng né tránh, tránh được ngón tay của Lã Lạc. Dù Lã Lạc tăng tốc thế nào cũng không thể chạm vào nàng. Lã Lạc, ngươi quá yếu, căn bản không chạm được ta. Sắp 9 giờ rồi, ngươi còn có tâm trạng chơi đùa với ta. Lã Lạc, ngươi thật gan lớn. Nghe Lư Tiểu Điềm chế giảo, Lã Lạc tức giận, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác. Hắn thật sự bắt không được Lư Tiểu Điềm. Thôi, ta hiện giờ có việc, lát nữa tính sổ với ngươi. Lã Lạc nhìn đồng hồ, quả thật sắp 9 giờ rồi. Hắn quay người đi xuống lầu, đúng lúc hắn vừa xuống lầu, tầng 4 đột nhiên xuất hiện một cầu thang. Đồng Tâm Trúc đúng lúc chạy xuống từ cầu thang. Máu của binh sĩ nhúng đỏ yếm hồng sa trên người nàng càng thêm rực rỡ, vì quá vội vàng nên Đồng Tâm Trúc thậm chí không có thời gian dùng phép trị liệu để lau sạch vết bẩn trên người. Vừa xuống lầu, Đồng Tâm Trúc liền thấy Lư Tiểu Điềm đang ở tầng 4. Đại Điềm, ngươi ở đây làm gì? Lư Tiểu Điềm hơi ngượng ngùng nhìn Đồng Tâm Trúc, ả này là thế nào vậy? Trên lầu có nhiều vệ binh như vậy mà cũng giết được nhanh thế sao? Trên lầu ta đang nghe chuyện. Nghe chuyện? Ai ở đây kể chuyện? Đồng Tâm Trúc hơi kỳ lạ hỏi. Một lão già tóc bạc. Tóc trắng. Vậy hẳn là người già, nếu là Tân Lang hậu tuyển, thì không thể là người già chứ. Đồng Tâm Trúc hơi nghi hoặc, trong khái niệm của nàng, người tóc bạc nhất định là người già. Nhưng Lư Tiểu Điềm liếc xuống cầu thang, xác nhận Lã Lạc đã đi rồi, mới nói tiếp, người đó nhìn không già, khoảng 20 tuổi, nhưng tóc lại bạc trắng. Khoảng 20 tuổi, lại tóc bạc trắng. Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì? Lư Tiểu Điềm làm ra vẻ suy tư, rồi nói, vừa rồi người tóc bạc đó nói cho ta biết, hắn tên là Lã Lạc, không biết hắn có phải là người ngươi tìm không? Đại Điềm, ngươi nói gì vậy? Đồng Tâm Trúc nắm lấy tay Lư Tiểu Điềm, nhưng Lư Tiểu Điềm nhíu mày. Đại Trúc, ngươi làm đau ta, tên hắn đúng là Lã Lạc mà, hắn với một kẻ tự xưng là mộ quan giả đánh nhau. Thắng rồi, hắn còn nói một câu, ta ấn tượng rất sâu sắc. Ấn tượng rất sâu sắc. Nhìn vẻ mặt không tốt của Lư Tiểu Điềm, Đồng Tâm Trúc đột nhiên có dự cảm không lành. Lã Lạc nói gì? Hắn nói Hàn Thi Vũ là thê tử của hắn, hai người thậm chí đã nghĩ tên con rồi. Đồng Tâm Trúc nghe xong, ngón tay run nhẹ, nét mặt kỳ lạ. Là vui mừng vì Lã Lạc đến? Hay là khổ sở vì lời Lã Lạc nói? Lã Lạc và sư tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Tâm Trúc cắn môi, thân thể hơi run rẩy. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, Lư Tiểu Điềm nói rất có thể là thật, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn nên tự mình hỏi sẽ tốt hơn. Có lẽ, tất cả ở đây chỉ là một cái bẫy. Lư Tiểu Điềm thấy Đồng Tâm Trúc nghe được tin tức này mà vẫn bình tĩnh, liền hơi vội, nàng lại bổ sung một câu. Đồng Tâm Trúc, ngươi không sao chứ? Dù ta nghe Lã Lạc nói Hàn Thi Vũ rất xinh đẹp, nhưng ngươi không cần để ý chuyện này. Lư Tiểu Điềm nói dở đột nhiên dừng lại, vì nàng cảm nhận được phía sau mình có sát khí mãnh liệt. Trời! Lư Tiểu Điềm, ngươi loại đứa bé hỗn láo này nên bị cha mẹ đánh chết. Lã Lạc đột nhiên xuất hiện sau lưng Lư Tiểu Điềm. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Lư Tiểu Điềm còn nhanh hơn. Thậm chí nhanh hơn nhiều. Đại Trúc, hắn muốn đánh ta. Lư Tiểu Điềm đã nấp sau lưng Đồng Tâm Trúc, mà Đồng Tâm Trúc cũng không để ý đến nàng, chỉ lao về phía Lã Lạc. Hai người ôm chặt lấy nhau. Nước mắt Đồng Tâm Trúc như những giọt nước, từng giọt chảy xuống. Ôm chặt Lã Lạc một lúc, Đồng Tâm Trúc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Lã Lạc. Không cần lời nói, chỉ cần hành động. Hai người càng đến gần nhau, môi sắp chạm vào nhau. 9 giờ đến rồi. Thân thể Lã Lạc bị một lực lượng không thể kháng cự kéo đi, chỉ trong vài hơi thở, đã biến mất trước mắt Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc. Lã Lạc. Cảm giác ấm áp trong lòng là thật, xúc cảm vừa rồi cũng là thật, dù không biết tại sao Lã Lạc lại tóc bạc. Nhưng Đồng Tâm Trúc rất chắc chắn, người vừa rồi chính là Lã Lạc, nàng và Lã Lạc quả thật đã ôm nhau. Nhưng mà... Đồng Tâm Trúc quỳ trên đất, một lúc lâu không nói gì. Lư Tiểu Điềm lúc này không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi, Đồng Tâm Trúc, ngươi không sao chứ? Đồng Tâm Trúc hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Dù nước mắt đã làm trôi đi lớp trang điểm tỉ mỉ trước đó, nhưng lúc này, trong mắt nàng có ánh sáng. Không sao, hắn giờ đi đâu? Lư Tiểu Điềm thấy Đồng Tâm Trúc rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, không khỏi lại xem trọng nàng thêm chút nữa. Giờ những Tân Lang hậu tuyển đó đang trải qua một thử thách ác mộng. Họ nói trước đó, 9 giờ là giờ điểm tâm sáng. Hẳn là ở tầng 1, nhưng ngươi muốn xuống tầng 1 thì hơi phiền phức. Đồng Tâm Trúc nhìn Lư Tiểu Điềm, dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lư Tiểu Điềm lại thấy hơi áy náy. Ngươi nhìn ta làm gì? Đại Điềm, vừa rồi Lã Lạc kể cho ngươi chuyện gì? Trời, Tôn Ngộ Không đại chiến Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Lư Tiểu Điềm nói ra cái tên này, luôn cảm thấy hơi xấu hổ. Đồng Tâm Trúc nghe được cái tên này, cũng cười sâu xa, cười đến nỗi Lư Tiểu Điềm sợ hãi trong lòng. Ngươi cười gì? Không có gì, cảm ơn ngươi Đại Điềm, cảm ơn ngươi luôn ở bên cạnh ta. Nói xong, Đồng Tâm Trúc liền đi xuống cầu thang. Lư Tiểu Điềm bay lơ lửng trên không trung không nói gì, nàng không hiểu ý Đồng Tâm Trúc. Nhưng hai người ôm nhau, quả thật cho nàng cảm giác khác lạ. Ai, thật muốn làm mai mối cho họ. Lư Tiểu Điềm lại bay một đoạn, bàn tay dừng lại trước cửa phòng Đồng Mộng. Nàng đặt ngón tay lên cửa, vẽ những vòng tròn màu tím đen. Nghĩ đến dáng vẻ của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, một bên thì thầm, như vậy, ta có nên tác thành cho họ không? Hồng Bạch Thành Bảo, lầu 1. Lã Lạc mặt mày lạnh như sương giá, ngồi ngay ngắn ở vị trí số 1, ánh mắt sắc bén quét qua từng tân lang ứng tuyển, sát khí bức người. Trong lòng hắn vẫn quốc dân trào, rõ ràng đã sắp nắm chắc thắng lợi, đồng lòng rút sắp thành thê tử, sắp vinh quy bá nghiệp, nào ngờ lại bị cướp mất vào phút chót. Tên ác mộng hỗn đản kia quả thực quá đáng. Hơn nữa, Lư Tiểu Điềm kia chính là do nàng gây nên, không những ở trước mặt đồng lòng rút gây khó dễ cho hắn, còn trọng thương Hàn Thi Vũ. Nếu không phải nàng có thân phận đặc thù, loại tiểu yêu nữ này, Lã Lạc gặp một cái đánh một cái, đánh cho nàng khóc mới thôi. Ký chủ khi nào mới có thể đứng lên sâu chủ y tám giai tai ách? Danh sách này ta nhìn mà tức chết. Đáng giận a. Ban đầu Lã Lạc chỉ là tức giận, nhưng người quan sát lại hiện ra dòng chữ kia, khiến cơn giận của hắn biến thành bất lực. Đánh không lại người khác, cần gì phải cứ nhắc đi nhắc lại. Nhưng lời này cũng nhắc nhở hắn, với thực lực hiện tại, hắn có thể lật bàn hay không? Lã Lạc liếc nhìn Khổ Đinh, lại nhìn lực lượng phòng thủ tầng 1, số lượng vẫn rất đông đảo. Trong Happy có rất nhiều cấp 4, Khổ Đinh lại là một lãnh chúa cấp 5 khó lường. Nếu trực tiếp giao chiến, biện pháp an toàn nhất là triệu hồi ra Nhạn Sơn. Nhưng triệu hồi ra Nhạn Sơn cũng là át chủ bài cuối cùng của hắn. Suy nghĩ kỹ, Lã Lạc đành từ bỏ ý định ra tay ngay lúc này. Có thể trong nháy mắt kéo hắn đến đây, chắc chắn không phải Khổ Đinh, mà là ác mộng. Hiện tại, hắn vẫn chưa có thực lực chống lại ác mộng, dù triệu hồi ra Nhạn Sơn cũng khó nói chắc. Tạm thời tuân thủ quy tắc nơi này, chờ thời cơ lật bàn. Ánh mắt sắc bén của Lã Lạc khiến người khác không khỏi run sợ. Tề Cách Phi đi ngang qua bên cạnh hắn cũng không dám hé răng. Trần Mặc cũng xuất hiện, tuy cánh tay đã được Thánh Huy dài chữa trị, nhưng vẫn tái nhợt, khập khiễng, thực lực và hành động đều bị hạn chế rất lớn. Hắn không hiểu vì sao Lã Lạc lại giận dữ như vậy, nhưng hiện tại, tốt nhất là đừng chọc Lã Lạc. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, không cần thiết phải cùng Lã Lạc tranh đấu. Chỉ người sống sót đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Tân Lang ứng tuyển lần lượt xuất hiện, tỉnh táo lại, việc đầu tiên Lã Lạc làm là tìm kiếm tung tích của Cổ Phương Nhất. Bởi vì suốt thời gian qua, hắn không hề phát hiện Cổ Phương Nhất, khiến hắn không khỏi lo lắng. Cổ ca vì sao không ở đây? Tổng cộng chỉ có 15 người, chẳng lẽ hắn thật sự gặp chuyện không may? Lã Lạc nhìn xung quanh, thu hút sự chú ý của Khổ Đinh. Khổ Đinh, Lã Lạc tiên sinh đang tìm gì vậy? Đang tìm Cổ Phương Nhất tiên sinh sao? Khổ Đinh tiên sinh biết hắn ở đâu sao? Câu hỏi của Lã Lạc mang hàm ý sâu xa, dù Khổ Đinh không nói cũng không sao. Dù Khổ Đinh không nói Cổ Phương Nhất ở đâu, cũng có nghĩa là hắn còn sống thì vẫn còn cơ hội. Khổ Đinh cười cười, dường như nhìn thấu tâm tư của Lã Lạc, trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Khổ Đinh, Lã Lạc tiên sinh, nếu ngài thật sự đang tìm Cổ Phương Nhất tiên sinh, thì ta có thể nói với ngài, không cần thiết. Nghe nói Cổ Phương Nhất không sao, nỗi lo lắng trong lòng Lã Lạc cuối cùng cũng được dẹp bỏ, hắn hơi tò mò hỏi, Lã Lạc, vì sao? Khổ Đinh, Cổ Phương Nhất là người đầu tiên tìm đủ tất cả tín vật, cũng là người đầu tiên được Tân Nương chọn trúng, trở thành Tân Lang. Hiện tại Cổ Phương Nhất tiên sinh đang nằm trong Ôn Nhu Hương đấy. Lã Lạc, Tân Lang đầu tiên. Cổ ca tiến độ nhanh vậy sao? Lã Lạc hơi kinh ngạc, phía hắn còn chưa tìm được, mà Cổ ca đã vào thẳng vấn đề. Quá nhanh. Hơn nữa, không biết phần thưởng Tân Lang là gì. Khổ Đinh chỉ vào đèn phòng khách ở tầng 1, một ngọn đèn xanh đã sáng lên. Khổ Đinh, vị Tân Nương này tên là Đồng Mộng. Trong quá trình các ngươi cạnh tranh, các Tân Nương cũng sẽ chủ động lựa chọn các ngươi. Cổ Phương Nhất tiên sinh là người có biểu hiện tốt nhất trong số Tân Lang ứng tuyển. Biểu hiện của hắn tự nhiên có thể thắng được sự ưu ái của Tân Nương, những Tân Nương này đều là do chủ nhân tỉ mỉ lựa chọn. Hiện tại hắn đang ở bên Đồng Mộng, còn làm gì thì ta không cần phải nói rõ chi tiết nữa đâu. Cho nên, cố gắng lên nha, Lã Lạc tiên sinh, ta rất chờ mong biểu hiện của ngài. Nghe Khổ Đinh giải thích, Lã Lạc gật đầu. Con thằng lằn già này cũng không tệ, ít nhất chưa từng lừa gạt hắn, cũng không làm gì quá đáng. Nếu sau này thật sự phải giao chiến, hắn có lẽ sẽ tha cho nó. Lã Lạc, đa tạ, Khổ Đinh tiên sinh. Khổ Đinh, không cần khách khí, Lã Lạc tiên sinh, ngài rất đặc biệt, ta luôn ghi nhớ. Lời của Khổ Đinh xem như một loại ám chỉ, là vì ác mộng đặc biệt quan tâm sao? Lã Lạc thu hồi ánh mắt, tập trung vào những người khác. Lúc này bàn ăn đã được đổi thành bàn tròn. Trên bàn tròn có 16 chỗ ngồi, đúng lúc là số Tân Lang ứng tuyển còn lại, 15 người. Cộng thêm Khổ Đinh, đủ 16 chỗ ngồi. Khổ Đinh, tốt, hiện tại còn lại 15 Tân Lang ứng tuyển. Trong quá trình nửa đêm, có người có thu hoạch, nhưng cũng có người không có. Có thu hoạch thì vui mừng, nhưng không có thu hoạch cũng đừng nản lòng. Các ngươi vẫn còn cơ hội. Cơ hội trở thành tân lang và cơ hội thu được sức mạnh. Nguyên bản đây chỉ là thời gian dùng bữa sáng đơn giản. Nhưng vừa rồi, người hầu trong pháo đài nói với ta, có người đã ăn cắp đồ vật của chủ nhân, hơn nữa là đồ vật vô cùng quan trọng. Trong pháo đài, tất cả dị chủng đều là người hầu của chủ nhân, chúng tuyệt đối sẽ không ăn cắp. Cho nên kẻ trộm chỉ có thể là các ngươi, những người dự bị này, bởi vì trong pháo đài, chỉ có các ngươi là người ngoài. Nghe lời lão quản gia kể lại, Lã Lạc hiểu ra đây có lẽ là vòng chơi thứ hai trên bàn tròn ở tầng 1. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, thân thể lập tức căng thẳng, ngồi ngay ngắn, chờ đợi Khổ Đinh đặt câu hỏi. Ánh mắt họ nhìn nhau cũng dần trở nên cảnh giác. Không còn cách nào, Khổ Đinh đã nói như vậy, có nghĩa là ai cũng có thể là kẻ trộm. Khổ Đinh, thời gian hiện tại là 9 giờ 14 phút, 9 giờ 30 phút bữa sáng chính thức bắt đầu. Lưu ý, thời gian là 30 phút một lần, cứ tiếp tục đến 12 giờ. Việc các ngươi cần làm là trước 12 giờ tìm ra kẻ trộm trong pháo đài. Mỗi lần dùng điểm tâm, sẽ có một lần nhắc nhở, manh mối, tin tức về kẻ trộm. Sau mỗi lần dùng điểm tâm, các ngươi có thể tiến hành một vòng phát biểu, tự giải thích hoặc xác nhận người khác. Sau khi phát biểu hoàn thành, sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ vị trí số 1, người bị bỏ phiếu nhiều nhất dù thế nào cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu đối phương là kẻ trộm, những người khác sẽ được thưởng. Nếu đối phương không phải kẻ trộm, sau khi bị trừng phạt và chết, những người khác sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một người để chịu cùng một hình phạt. Kẻ trộm không nhất thiết là kẻ thất bại, trừng phạt cũng không nhất thiết dẫn đến cái chết. Cho nên, nếu kẻ trộm có thể sống sót sau khi bị trừng phạt, chúng sẽ có một lần cơ hội nữa. Nhưng những người trong sạch vẫn phải bắt ra tên tiểu thâu, tự chứng minh sự trong sạch của mình. Hiện tại, nhắc nhở vòng thứ nhất, tiểu thâu là một người đàn ông. Suy nghĩ kỹ ý nghĩa của nhắc nhở này, nhắc nhở có thể hữu dụng, nhưng cũng có thể vô dụng, hãy tận hưởng bữa sáng của các ngươi đi. Đây gọi là nhắc nhở gì chứ? Nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lã Lạc không nghĩ như vậy, bởi vì tân nương là phụ nữ, mà Đồng Lòng Trúc cũng hẳn là người ngoài. Cho nên, nhắc nhở này chủ yếu là nói cho những người này biết, kẻ trộm không phải tân nương. Vị trí của Lã Lạc ở tận cùng bên trong, cạnh vị trí chủ tọa, cho nên người phát ngôn đầu tiên chính là hắn. Trò chơi có lẽ dựa trên quy tắc khéo léo, tiểu thâu không nhất định sẽ chết, nhưng sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nếu cần chứng minh sự trong sạch, có thể bắt đầu từ trình tự thời gian, bởi vì ngươi là người cuối cùng lên lầu. Người quan sát đang ghi chép, phân tích quy tắc trò chơi, thì Lã Lạc trực tiếp đánh gãy. Hắn hỏi, tại sao phải chứng minh trong sạch? Có cách nào để bọn hắn loại ta ra không? Dương Gia ngốc đủ rồi. Lã Lạc lắc đầu. Dựa theo quy tắc trò chơi thông thường, bỏ phiếu và phân tích sẽ kéo dài đến 12 giờ trưa, ta không muốn chờ lâu như vậy. Nếu có thể khiến bọn hắn loại ta có thể tự do hoạt động. Bằng thực lực của ta, bất kể là trí lực hay võ lực, chỉ cần khéo léo một chút, ta không sợ. Nếu trừng phạt bằng võ lực là phái nhiều dị chủng tấn công, ta thậm chí có thể thu thập năng lượng, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Vì vậy, tìm cách bị loại là lựa chọn hợp lý nhất. Ngươi phân tích một hồi, ta lại thấy hành vi tìm đường chết này rất có lý. Vấn đề là, phải nói sao để bọn hắn loại ta? Khổ Đinh lúc này nhìn về phía Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh, ngài là số 1, đến lượt ngài phát biểu. Lã Lạc nhíu mày. Hắn đã nghĩ ra cách để những người này loại mình, liền đứng lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Phát biểu của hắn rất đơn giản, rất hùng hồn, bởi vì ta là người mạnh nhất trong các ngươi, nên ta không cần ăn cắp, cũng khinh thường ăn cắp. Ý đồ của ta là giết hết các ngươi. Giết hết thì không còn tân lang. Không có tân lang thì không ai cạnh tranh với ta. Tất cả phần thưởng ở đây, kể cả tân nương, ta đều có thể từ từ đạt được. Ngươi nói vậy, bọn họ càng không loại ngươi chứ. Đừng vội, chờ bọn họ phản ứng lại, sẽ loại ta. Phát biểu của Lã Lạc tuy bá đạo, nhưng nhiều người gật đầu tán thành. Trận chiến của Lã Lạc và Trần Mặc trên hành lang tầng 4, nhiều người trong phòng đã thấy. Họ từ đường khách xuống, tuy không giao chiến trực tiếp với Lã Lạc, nhưng thực lực Trần Mặc ở tầng 3, họ đều biết. Trần Mặc đã là cao thủ đỉnh cấp trước mặt họ, nhưng trước Lã Lạc chỉ có thể nằm ngửa, bị Lã Lạc vài quyền đánh chết. Rõ ràng không phải cùng đẳng cấp. Cho nên lời Lã Lạc tuy khoác lác, nhưng mọi người đều thừa nhận. Sau phát biểu của Lã Lạc, vài người khác cũng gật đầu, người này không có vấn đề. 15 ứng cử viên lần lượt phát biểu, ta lúc đó ở phòng cờ đen trắng. Ta lúc đó bị tên Cổ Phương Nhất đánh. Ta cùng Trần Mặc cùng nhau. Mỗi người có lý do riêng, những lý do này nghe bình thường, không thấy có vấn đề gì. Cho đến ứng cử viên cuối cùng đứng lên, ánh mắt né tránh. Ánh mắt né tránh càng khiến người khác nghi ngờ, vì họ chưa từng thấy người này. Ta ban đầu đi đường máy móc, nhưng nhiệm vụ quá khó, nên ta bỏ. Sau đó ta quay lại thư viện tầng 2. Nhưng trong thư viện có quái vật, phun độc. Ta quá sợ nên tìm chỗ trốn. Mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đã có phần xác định. Trong lòng họ nhớ rõ thư viện tầng 2 là nơi ở của phù thủy Ngải Lệ. Không nói rõ phù thủy, lại bịa ra quái vật, không hợp lý. nhưng chỉ có Lã Lạc biết người này nói thật. Sau một vòng phát biểu, Khổ Đinh cười, tốt, mọi người đã nghe phát biểu, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Các ngươi cho rằng ai là kẻ trộm? Số 15. Số 15. Số 15. Gần phân nửa người bỏ phiếu cho số 15, lập tức số 15 bị loại. Không phải ta thật sự không phải. Số 15 vừa gào lên, một cánh cửa hư không xuất hiện sau lưng hắn, lập tức kéo hắn vào. Toàn bộ quá trình không tiếng động, chỉ kéo dài 3 giây, Khổ Đinh không cảm xúc nói, số 15 không phải kẻ trộm, đồng thời hắn đã chết. Cho nên, những người vừa nói số 15 là kẻ trộm sẽ bị trừng phạt ngẫu nhiên. Những người còn lại đang kinh ngạc thì một người khác cũng bị cánh cửa hư không đột nhiên xuất hiện kéo vào, không còn tiếng thở nữa. Một vòng, chết 2 người, ứng cử viên còn lại 13 người. Vì thiếu thông tin, mọi người không thể phán đoán tiếp. Chỉ có thể chờ vòng 2 vào sáng mai. Lã Lạc cũng vậy, chờ đợi thật dài dằng dặc. Hắn lo lắng đồng tâm trúc tính tình rất bướng bỉnh, đã quyết định sẽ làm đến cùng. Vừa rồi hắn không có cơ hội nói chuyện với đồng tâm trúc đã tách ra. Không có sự sắp xếp kỹ càng của mình, theo tính tình đồng tâm trúc, nàng nhất định sẽ tìm mình. Cho nên hắn phải nhanh chóng rời đi, tiết kiệm thời gian, chủ động tìm đồng tâm trúc. Hợp lý lợi dụng quy tắc mới là cách rời đi tốt nhất. Khổ Đinh tiên sinh, 10 giờ rồi. Khổ Đinh nhìn đồng hồ, xác nhận 10 giờ đúng rồi, lại mở miệng, xem ra vòng một chúng ta đoán sai, nhưng không sao, thông tin sẽ ngày càng nhiều. Tin tưởng dưới sự quan sát tinh nhạy của các vị, kẻ trộm nhất định không chỗ che giấu. Vậy, ta cho ra thông tin thứ hai là, kẻ trộm trên tay có một tín vật. Thông tin thứ hai chính xác và hữu dụng hơn thông tin thứ nhất. Những người đạt được tín vật không nhiều, chỉ Tiger, Bay, Trần Mặc, Cổ Phương Nhất và một người khác. Đây là những người đạt được tín vật ở tầng 3. Nhưng ở tầng 4, vì mỗi người ở phòng riêng nên không biết đối phương có thu được tín vật hay không. Cho nên vòng này vẫn cần người khác phát biểu xong mới có thể xác định tình huống cụ thể. Đúng lúc này, sứ giả Happy bưng lên bữa sáng, bánh mì, mỗi người một cái. Khổ Đinh giơ tay, nếu là bữa sáng, đương nhiên phải có đồ ăn, các vị chậm dùng. Những người này không ai dám ăn bánh mì trước, vì không biết bánh mì này có độc như đồ ăn trong vòng một hay không. Ăn sẽ biến dạng. Nhưng Lã Lạc không quan tâm, loại đồ ăn nào với hắn cũng không khác biệt lắm. Hắn trực tiếp ăn bánh mì, vừa ăn thấy không đúng. Bánh mì bình thường, nhưng trong bánh mì có một tờ giấy. Lã Lạc lặng lẽ lấy tờ giấy ra, không để người khác thấy nội dung. Nhĩ thị tiểu thâu. Ngoà tào. Ta chỉ muốn ra ngoài, hành động của ta từ đầu đến cuối đều quang minh chính đại. Ta trộm có cái chù y thôi mà. Dựa vào cái gì gọi ta là kẻ trộm? Lã Lạc bất phục, lập tức người quan sát nhắc nhở. Nếu cứ cứng đầu, thì ở tầng 1, ngươi đã trộm mất 3 phần thức ăn của đồ tể, linh già lấy làm nguyên liệu nấu ăn cũng chưa từng được ác mộng cho phép. Lôi quả vẫn còn trong nhẫn của ngươi, không biết ngươi định giữ lại nghiên cứu hay là định cho người khác ăn. Ở tầng 2, ngươi trộm chìa khóa của phù thủy, sợ rằng không ổn. Tầng 3, tầng 4 ngươi lại không trộm gì, nhưng trong lòng ngươi lại tiếc nuối sâu sắc. Ngừng. Ngừng. Đừng nói nữa. Bị người quan sát vạch trần như vậy, sắc mặt Lã Lạc tái nhợt. Hắn lại trộm nhiều đồ như vậy sao? Hắn hoàn toàn không có cảm giác. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lã Lạc. Hắn từ trong miệng lấy ra một tờ giấy, khiến tất cả mọi người giật mình. Trong bánh mì có giấy. Một số người do dự, nhưng số khác bắt đầu học theo Lã Lạc, ăn bánh mì. Quả nhiên có giấy. Cầm lấy tờ giấy, sắc mặt mọi người biến đổi, rồi ánh mắt nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau. Biểu cảm của bọn họ thay đổi rất lớn, nhịp tim và nhịp thở cũng biến đổi rất rõ rệt. Có người kinh hãi, có người đắc ý, có người lại sợ hãi. Vì vậy, tờ giấy của mỗi người chắc hẳn là khác nhau. Không chỉ Lã Lạc, những người khác cũng nhận ra điều này, mỗi người một tâm tư riêng. Khổ Đinh thấy mọi người đã lấy được giấy, mỉm cười nói, như vậy, vòng phát biểu thứ hai bắt đầu. Lã Lạc vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Dù hắn là kẻ trộm, kế hoạch cũng không cần phải thay đổi. Những người này không phải là kẻ ngốc, chỉ cần hắn tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, thì 89 phần 10 sẽ bị loại. Vì vậy, Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tin tức đã được cung cấp, mọi người đều đã xem giấy, kẻ trộm trên người có tín vật. Ta thua ở tầng 1, sau đó ở tầng 2 tương đối trễ, trên người không có tín vật. Thực lực của ta đã mạnh đến mức này, căn bản không cần thiết phải nói dối với các ngươi. Cho nên, kẻ ăn cắp chắc chắn không phải ta, không cần nói thêm gì nữa, mọi người tự quyết định đi. Lã Lạc nói xong, biểu hiện của mọi người trở nên quái dị. Một kẻ mạnh mẽ, muốn giết tất cả mọi người. Chính hắn có phải là một mối đe dọa hay không? Vậy thì bọn họ có thể cùng nhau đứng lên, tiêu diệt hắn không? Số 2 lên tiếng. Lã Lạc để ý trên người hắn có thánh huy, hẳn là thành viên của Lê Minh Giáo hội. Ác mộng tìm nhiều thành viên Lê Minh Giáo hội đến đây, không chỉ vì thiên phú của bọn họ. Chắc chắn có âm mưu sâu xa khác, nhưng Lã Lạc hiện tại vẫn chưa đoán ra. Điều khiến Lã Lạc vui mừng chính là, số 2 vừa lên tiếng liền nhắm vào hắn, số 1 nói không sai, nhưng trong phòng phù thủy, ngươi là người cuối cùng đi vào, cho nên lời của ngươi không đáng tin. Thực lực mạnh không chứng minh ngươi trong sạch, có lẽ ngươi ở lại đến cuối cùng đã nhận được tín vật. Hơn nữa, uy hiếp của ngươi quá lớn, luôn miệng nói muốn giết chúng ta. Cho nên, ta cảm thấy nên cùng nhau tiêu diệt hắn. Lời của số 2 khiến nhiều người sửng sốt. Ý nghĩ này rất nhiều người đều từng nghĩ đến, nhưng số 2 lại mạnh dạn nói ra, khiến họ phải nể phục. Hơn nữa, đây là một phương án khả thi. Dù bỏ phiếu thất bại, sẽ có một người bị trừng phạt ngẫu nhiên. Nhưng người bị trừng phạt không nhất định là mình. Hiện tại còn 13 người, trừ Lã Lạc còn 12 người, 1/12 cơ hội, ai dám chắc. Sau một vòng phát biểu, Lã Lạc cảm thấy mũi nhọn của mọi người đều đang hướng về phía mình. Bọn họ thật sự đã sinh ra địch ý với ngươi rồi, lòng người, quả thật thú vị. Lã Lạc nhếch miệng, che giấu nụ cười trong lòng. Đây gọi là hiệu ứng siêu hạng. Khổ Đinh bên cạnh nhìn Lã Lạc. Vòng phát biểu thứ 2 kết thúc, bắt đầu bỏ phiếu mới. Lã Lạc biết mình khó lòng thoát khỏi vòng này, nên vẫn nở nụ cười trên mặt, chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Một phiếu. Một phiếu. Một phiếu. Mọi người nhất trí, ngay cả Tề Cách Vi cũng không ngoại lệ. Lã Lạc quá nguy hiểm, giờ phút này là cơ hội tốt nhất để loại trừ hắn. Giết được hắn, sẽ không ai phản đối. Lã Lạc kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với mọi người. Cảm tạ các vị, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lời vừa dứt, Lã Lạc đã bị một cánh cửa hư không hút vào. Cảm tạ. Ý hắn là gì? Nhưng lời hắn nói vẫn in sâu trong lòng mọi người. Tên này, thật sự sẽ trở lại sao? Hắn tự tin đến vậy sao? Đám người bỏ phiếu xong, im lặng chờ đợi hình phạt ngẫu nhiên. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy, điều này khá kỳ lạ. Mãi đến khi Khổ Đinh vui vẻ bước lên trước. Chư vị hậu tuyển, nhãn lực và năng lực phân tích quả thật phi phàm, mới vòng thứ 2 đã bắt được kẻ ăn cắp, không tầm thường. Lời Khổ Đinh khiến mọi người sửng sốt. Bắt được tiểu thâu. Lã Lạc. Hắn là kẻ ăn cắp. Mạnh mẽ như vậy mà còn giả vờ suốt nửa ngày. Tên này quả thật gian trá. May mà đã tống khứ hắn. Bắt được kẻ ăn cắp, vậy trò chơi có kết thúc không? Khổ Đinh lắc đầu. Các ngươi bắt được kẻ ăn cắp là đúng, nhưng ta chưa từng nói chỉ có một tên tiểu thâu thôi à. Cho nên, trò chơi vẫn phải tiếp tục. Vòng khách chính, vòng bỏ phiếu tiếp nối vòng bỏ phiếu. Khổ Đinh lại cung cấp manh mối và lời nhắc mới, nhưng họ vẫn không tìm ra tên tiểu thâu thứ hai. 10 người, 8 người, 6 người. Thời gian sắp đến 12 giờ, chỉ còn lại 6 người, và một vòng bỏ phiếu nữa. Ánh mắt ai nấy đều đầy nghi hoặc, hơi thở ngập tràn điên cuồng. Sau khi Lã Lạc rời đi, thông tin Khổ Đinh cung cấp hầu như không giúp phân biệt ai là tiểu thâu. Lời phát biểu của mọi người càng thêm địch ý và hỗn loạn. Có lẽ khi Lã Lạc còn ở đây, họ còn cơ hội tìm ra tiểu thâu, nhưng giờ thì tuyệt đối không thể. Sau vòng phát biểu cuối cùng, Khổ Đinh đứng dậy. Tốt, chư vị, vòng bỏ phiếu cuối cùng, bắt đầu. Tề Cách Phi lên tiếng trước, chỉ đích danh Trần Mạch. Dù ta không biết tiểu thâu có phải là Trần Mạch hay không, nhưng ta sẽ bỏ phiếu cho Trần Mạch. Lý do giống như khi ta bỏ phiếu cho Lã Lạc, Trần Mạch quá mạnh. Chúng ta đều là cấp 3, chỉ có hắn là cấp 4, thực lực của hắn sẽ ảnh hưởng đến quy tắc nơi này. Cho nên, ta cho rằng, nên loại bỏ Trần Mạch. Sau lời Tề Cách Phi, những người khác cũng gật đầu tán thành. Nhưng khi họ giơ bảng lên, tất cả đều hướng về Tề Cách Phi. Các ngươi. Tề Cách Phi đứng lên, không hiểu sao họ lại liên kết với nhau. Trần Mạch sắc mặt trầm tĩnh, nhưng vẫn đưa ra lời giải thích. Ta hiện giờ rất yếu, vì trong trận chiến với Lã Lạc, ta đã sử dụng thánh quang phục sinh. Sau khi hồi sinh, ta vẫn còn phải chịu đựng những tổn thương nặng nề ở cánh tay và chân. Tình trạng này, ít nhất vài ngày mới hồi phục. So với ta, Tề Cách Phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.